Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 7, đội 7. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng đẹp trời như bao thường. Sarami thức dậy đúng 5 giờ là vệ sinh cá nhân, tập thể dục rồi ăn sáng. Mọi thứ cứ theo quy trình mà làm. Nhưng hôm nay là mới à? Sarami nhìn qua cửa sổ đã thấy Naruto ngồi ăn sáng mì với sữa. Trong đầu Sarami thầm tên này chắc muốn hẹn hò với Tào Tháo quá. Tào Tháo, ta có liên quan gì mà chúng mi đi WC mà Chloe ta ra mà nói thế hả? Naruto, ô, chào buổi sáng Sarami, Sarami, hôm nay tê tỉnh ghê nhỉ? Naruto, he he, cùng đi tới lớp nào? Sarami thở dài rồi chạy theo sau Naruto tới trường. Khi cả hai bước vào lớp, mọi ánh mắt đều chiếu về phía họ khó tin. Naruto, Shikamaru, Shikamaru, ủa sao cậu lại ở đây Naruto? Nơi này dành cho người tốt nghiệp mà. Naruto, nè nhìn đi, tớ có băng trán Konoha đó nha. Shikamaru, thật sao trời? Naruto và Shikamaru vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Trong khi ấy Sarami đang ngồi một góc và trên tay cầm một camera đằng sau để chụp cái khoảng khắc vàng son của đôi nam mỹ. Vừa nghĩ cái là hắn đã tới. Uchiha Sasuke, một hot boy của trường. Lạnh lùng, kiêu ngạo, đứng top một và rất giỏi. Con gái ai mà thấy là liền sáp lại bu đầy như kiến tha mồi. Sarami thì khác à, cô không thích tên này từ lúc xem phim tới giờ. Hắn làm cô khó chịu vô cùng nhưng ít ra không làm cho cô đánh hắn là được. Đúng lúc ngay cái cảnh ấy, Naruto thấy Sakura bám theo Sasuke, mặt cậu ta cau có và rồi phóng ngay lên bàn tên ấy. Mặt giáp mặt với nhau, Sasuke, tránh ra lạnh nhạt, Naruto, không tránh đó sao, tư thế hoàn mỹ, Sarami cũng đã thủ hết mọi thứ, ngay khi ấy. Tên đằng sau của Naruto không thấy, cùi chỏ của hắn xô ngã Naruto và rồi, tách tách tách, Naruto, huệ tởm quá, Sasuke, huệ, tên chết tiệt, Sarami lén quay người ra sau và xem cái sản phẩm bỏng mắt nhất mọi thời đại. Cô thầm cười gian, nếu dùng cái này bóc lột hai cậu nhóc ấy không biết có đắc tội gì không ta? Chắc là không đâu he he he. Sakura, Naruto, một đám nữ bu lại và cho Naruto ăn luôn củ hành trà bá. Sarami đành dùng dầu nóng trà lên tay và xoa đều vết bầm của Naruto. Đương nhiên Sarami có nhờ Hinata giúp luôn. Cô bé thấy thế liền đỏ mặt và ngồi thoa chung. Cái hình ảnh dù không được ái mộ như Sasuke nhưng tên ngu khờ này lại có hai em xinh xắn săn sóc mà làm cho bọn nam nổi gân đứt dây thần kinh luôn ấy. Iruka, chào các em, thầy Iruka cuối cùng cũng tới. Các học sinh lễ phép kính chào và ngồi ngăn ngắn. Iruka, sau đây thầy có trong tay danh sách chia nhóm. Mỗi nhóm 3 người và một giáo viên dạy bảo. Trước tiên thầy sẽ điểm danh các học sinh có mặt trong đây. Thầy ấy bắt đầu đọc tên từng người. Sarami thì lúc này đang suy nghĩ nếu như mỗi nhóm 3 người thì bản thân mình sẽ ở đâu? Không lẽ ra rìa sao? Chấm dứt điểm danh, thầy tiếp tục đọc tên từng nhóm từ 1 tới 6. Đội 7 gồm có Uzumaki Naruto và Haruno Sakura. Naruto, chia chung nhóm với Sakura rồi. Sakura, không, mình không muốn, Iruka. Và Uchiha Sasuke, Sakura, hoan hô, Naruto, à, tại sao lại thêm thằng này vào nhóm cơ chứ? Sasuke, ngu ngốc, Iruka, ehem, tình hình là theo như ngài Hokage nói thì em Hiyase Sarami sẽ tham gia vào đội 7. Sarami, thiệt sao, Naruto, hoan hô, có Sarami tham gia là tuyệt nhất. Sasuke, cô ta sao, chấm, Sakura. Phù, hên là Sarami không thích Sasuke. Thầy Iruka dặn tất cả ngồi lại chờ giáo viên của mình tới. Nói sao chứ nhóm nào cũng đi hết. Chỉ còn mỗi nhóm Naruto là ngồi chờ muốn nát mông. Naruto, bực quá, sao nhóm mình chưa có ai vậy nè trời. Sakura, nội tâm đáng ghét, dám bắt ta chờ như thế. Sasuke, chờ lâu quá nên Naruto bắt đầu làm trò đùa chính là dặm phấn vào cái đồ lau bảng rồi kẹp vào trên cửa ra vào. Naruto, coi như hình phạt dám làm chúng ta chờ. Sakura, dừng lại đi Naruto, nội tâm làm tuyệt lắm. Sasuke, mi nghĩ trò đó mà có thể làm một ninja thượng đẳng dính bẫy sao? Sarami, ai mà biết được, có khi dính 100, ấy chứ. Chất giọng quyết đoán của Sarami làm cho hai người Sasuke và Sakura khó mà giải thích được. Cô cảm thấy hình phạt chưa đủ nên đã cài luôn cái cây gậy tròn đặt phía dưới. Xoạch, tiếng cửa mở ra, cái lau phấn ấp xuống rải đầy người Kakashi. Khi ông ta bước vào là đạp ngay cái gậy do Sarami làm và ngã ngửa ra sau cốp luôn cái đầu. Naruto, ha ha ha ha, tức cười quá, đáng đời cái tội đi trễ. Sasuke, đây có phải một ninja thượng đẳng không vậy trời? Sakura, em xin lỗi, em đã cố ngăn bạn ấy nhưng, nội tâm, hay lắm Naruto. Trong lúc ông Kakashi đang cố ngồi dậy thì Sarami đi tới đỡ lấy ông thầy. Dù biết là hình phạt nhỏ dành cho ổng nhưng cô không phải dạng chơi xong để đó. Chấm, Sarami, xin lỗi thầy, tại thầy tới quá trễ nên em và Naruto mới làm như thế. Kakashi nhìn về phía Sarami, mặc dù là chơi khăm nhưng lại thấy Sarami rất thật thà không giấu giếm hay cười. Kakashi, phải nói sao, khi ấn tượng ta dành cho mấy đứa là, à khó ưa, chấm chấm, cả bốn, và rồi bọn họ đi tới nơi khác. Hết chương, cách chương.